Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 25 của tập truyện Khi lấy chàng, tác giả Thu Hiền. Tập 28, bạn và ngày sửa ngày xưa. Mình có một cô bạn rất xinh, chỉ mỗi tội là đen, hơn mình một tuổi, nhưng vui tươi và mạnh mẽ hơn mình gấp vạn lần. Cuộc sống với nó là muôn vàn bông hoa cắm chung một lọ, yêu đời. Học xong cấp 3, mình cắm cúi để mối tình đầu sang bên cạnh nhằm trèo cho qua cánh cổng đại học, những mong người yêu tự hào về mình. Ôi, cái cổng vừa cao vừa chông gai. Ngày 30 Tết, chàng trai quan trọng ấy bỏ mình không nói lý do, để mặc mình một năm trời, cứ tối đi ngủ là quay lưng vào tường khóc. 2 năm sau, cô bạn mới kể cho mình. Anh ấy tâm sự, vì mày thông minh quá nên anh ấy bỏ. Ngu lắm Hiền ạ, mọi thứ đều ổn cả rồi, giá như cứ ngu ngô một tí thì tốt biết mấy. Đàn ông, họ không thích tìm người giỏi hơn mình đâu. Mình cười, lúc ấy mọi thứ đã êm được lâu rồi, thì chẳng cười là gì, nụ cười ngơ ngẩn. Thế rồi nó cũng yêu, yêu một anh tận phùng, to, cao, đẹp trai và cũng đen như nó. Nó mừng rỡ đón nhận tình yêu chỉ trong có 2 tháng, kể từ ngày mới nhìn thấy nhau. Bùm, nhận được tin nó cưới, mình mỉm cười vỗ vỗ vào bụng nó. Vụ đông nha xuân gieo giống ngắn ngày hả mày? Làm gì có. Thôi, tắt đài đi. Đang yên đang lành, rủ nhau chung thùng chung gạo thì phải có lý do gì chứ. Giờ, cái lý do này có gọi là ly kỳ nữa đâu. Đang là mốt mà. Nó cười gật đầu khoe luôn. 3 tháng rồi đấy. Hôm trước đi thử váy, cũng thông báo cho chị chỉnh váy rồi. Tao bảo chị ấy là 3 tháng đấy, chị liệu liệu mà chỉnh nhớ. Thế ông bố khó tính không bảo gì à? Chả sao cả, tao bảo mẹ tao. Con yêu anh ấy, nên con lấy. Bố mẹ có cho con lấy hay không thì tùy, chứ đừng bắt con phải chọn. Con mà chọn là bố mẹ buồn đấy. Mẹ tao tìm cơ hội nói riêng với bố, bố giật nảy mình định cáu. Nhưng may, mẹ kể lại, vụ các cụ ngày xưa đi bụi tre nên mới có tao. Vậy là xong. Thế là đôi vợ chồng có nước da không phải nhuộm ấy lấy nhau, hạnh phúc đến bây giờ. Nó vừa có cửa hàng điện tử điện máy, vừa tự xây được nhà. Ai bảo mới yêu đã cưới thì không bền nào. Đúng là duyên số khắc vồ lấy nhau. Mình có một cô bạn, cùng học cấp 3. Nó lùn nhưng lại yêu một anh cao kều, cả lớp trêu. Máy bơm và cột điện, bố mẹ hai bên cấm, chúng càng thắm thiết và dính chặt nhau hơn. Các cụ nói chí phải. Lửa tình càng dập càng nồng. Khi mối tình đầu tan vỡ, mình khóc như mưa. Con bé bạn nhào đến đầu tiên, nó ngồi đó nhìn mình một lúc rồi cũng gục đầu vào mình khóc. Hai đứa dở hơi ôm nhau khóc, chẳng để ý đây là đầu năm. Khóc vào giờ này là dễ xui cả năm. Người yêu nó vội vàng đi lấy khăn mặt cho nó chùi nước mắt. Mình chạy lòng đuổi cả hai đứa về, không thương tiếc. Chúng nó yêu nhau 3 năm cấp 3, 1 năm trượt đại học phải đi chạy chợ, 2 năm đi trung cấp điện lực ở tận Sóc Sơn và 1 năm rèn dứ nữa. Cuối cùng cũng được cưới. Trời ơi, 7 năm đấu tranh không ngưng nghỉ. Nhưng tình yêu chỉ sau 2 ngày bình yên, ngày thứ 3 lại tiếp tục đấu tranh, cuộc đấu tranh bất đồng giữa vợ và chồng. Bẵng đi 1 năm, thấy nó ôm con sang mình xin tá túc, chẳng cần phải hỏi cũng hiểu, cuộc chiến giờ đã đông vui hơn, chồng, vợ và mẹ chồng. Thế chân vạc hệt như Tam Quốc diễn nghĩa, mình bỗng sợ yêu phải một ai lâu như nó. Thôi mẹ ạ, mày thương con mày thì quay về đi. Đàn ông một con vẫn lấy được đầy vợ, chứ đàn bà một con người ta gọi là nạ dòng. Ai cũng thương con thương cháu, nhưng chỉ có chính mình là đứt ruột đẻ ra thôi. Gạt nước mắt đi mà dằn cái tôi xuống, bao giờ con mày lớn, nó đi lấy vợ, tót một cái, nó về phòng với vợ, công lao nuôi nấng che chở của mày ra sông. Có lẽ lúc đó mày sẽ thông cảm với mẹ chồng mày hơn. Nghe lời tao đi, về đi mà. Về ư? Bây giờ tao biết về đâu. Quay lại đấy, mở cổng ra biết nói cái gì. Ngu thế. Mình ấn đầu nó chỉ chiết. Nói là Con vừa tranh thủ đưa cháu về ngoại chơi cho khuây khỏa. Nghĩ lại thương mẹ, lụi hụi cơm nước một mình nên con vội về, chỉ dám chơi có 2 ngày thôi ạ. Nhưng cái gì? Để ông chồng mày về đây đón, còn khó nói hơn ấy. Đến lúc đó thì rõ 10-10 là bỏ về nhà mẹ đẻ rồi, còn khó nói các bạn lần bây giờ ấy. Dũng cảm lên, mọi ngày mày to mồm lắm cơ mà. Để nó bình yên tá túc trong nhà mình 2 ngày không hỏi một câu nào, giờ mới là lúc nói. Thương bạn, nhưng mình nóng tính, mắng nó xơi xơi, mình không quen thuyết phục. Còn bạn ôm con lặng lẽ dí chân xuống sàn nhà, hình như nó khóc, để lại cho mẹ con nó ít tiền đi ăn sáng, dặn mẹ vẫn nấu cơm cho mẹ con nó. Mình vội vã đi làm. Đêm hôm ấy, mình đợi cửa đến 1 giờ sáng, chỉ sợ vừa tắt đèn đi ngủ thì mẹ con nó về, lại ngại không dám gọi cửa. Bỗng chốc không có chốn dung thân, mẹ bảo: "Nó ngồi trong phòng mày suốt buổi sáng, đến trưa thì bỏ đi chẳng thèm chào, quần áo nó vẫn để kia kìa." 2 hôm sau, khó khăn lắm mới gọi được điện cho nó. May nó đã về nhà chồng, đang vui vẻ cùng mẹ chồng làm cơm giỗ ai đó bên họ. Mình mắng nó một trận vì cái tội đi mà chẳng bảo anh em một câu, nhưng trong lòng mình nhẹ cả người, mừng cho nó quá, te tưởi chở đồ đạc lên trả bạn. Nhiều năm trôi qua, 2 vợ chồng nó có thêm cháu nữa, công ăn việc làm ổn định hơn, và quan trọng, từ ngày đó, chưa lần nào nó bỏ nhà đi nữa. Ai bảo vợ chồng trẻ dễ cãi nhau là dễ đổ vỡ nào? Đúng là cơm sôi bớt lửa, muôn đời không khê. Mình có một cô bạn, xinh, trắng, đầy đặn, dịu dàng, chăm chỉ và ngoan vô cùng. Chỉ phải cái thật thà quá, nghĩ gì nói nấy thôi. Nó sinh năm Mậu Ngọ nên thầy tử vi bảo: "Cao số, khó lấy chồng lắm." Nó cũng gật gù tủi phận: "Vâng, cháu công nhận ạ." Lần thứ nhất, cô gái quê yêu anh trai làng ca lăng nhất xóm, rủ nhau ra huyện chụp ảnh cảnh nắm tay nhau. Ở đấy ngày ấy, liệu mà giấu ảnh chỉ 2 đứa biết thôi, chứ người thứ 3 mà biết được thì chẳng khác nào ảnh nóng của người nổi tiếng trên mạng thời bây giờ. Thế rồi, anh trai làng lên Hà Nội học nghề và cố gắng bám trụ lại thành phố. Ở quê có câu: "Giàu ở quê không bằng ngồi lê thành phố", nên có lẽ anh muốn lập nghiệp xa nhà. Những lá thư thưa dần cho đến khi nó cũng lên thành phố theo anh. Chẳng biết ở cái ghế đá vườn hoa nào, nó đã hỏi: "Sao lại thế?" Nước mắt lưng tròng, nó nhìn người yêu cúi mặt trả lời lý nhí: "Anh không thể, anh có lỗi, nhưng anh phải cưới cô ấy thôi, cô ấy có thai mất rồi." Nó ôm mặt khóc òa rồi bỏ chạy. Thượng đế trêu ngươi, chưa bao giờ nó dám bỏ bức ảnh xưa cũ của ngày ấy. Lần thứ 2, nó mở rộng lòng yêu một anh cùng nhà máy. Anh ấy cũng chịu cảnh xa gia đình, sang Đài Loan xuất khẩu lao động 5 năm như nó. Và 2 đứa nương tựa vào nhau cho cuộc sống đỡ hưu quạnh. Thế rồi, tình yêu cũng rủ rê nó với anh đi tìm mua váy cưới, đánh điện về nhà là bọn con sẽ cưới nhau. Tình yêu run rủi cho hôm ấy trời mưa to quá, chẳng đi mua được. Tình yêu vô thần khiến nửa năm còn lại tự dưng mọi thứ thay đổi quá nhanh. Về nước, họ hàng thì vay hết số tiền dành dụm, anh chị em thì đi lấy chồng hết rồi, còn nó chẳng biết tìm anh nơi nào. Lần thứ 3, rồi lần thứ 4, những mối tình trắc trở mà nó đã kể khiến mình cũng lo sợ thay cho bạn. Chỉ bực mình là bao nhiêu anh theo đuổi, tại sao nó lại chẳng đuổi kịp được anh nào? Câu trả lời bắt đầu hé lộ khi một ngày 2 đứa rủ nhau đi mua sắm. Nó có điện thoại: "Alo, vâng, em đây." "Vâng, em với cái Hiền đang đi xem chăn nệm." "Vâng, cái Hiền còn mách em trên mạng có chỗ sửa ảnh đẹp mà rẻ nữa, nếu chụp ảnh cưới là đỡ tốn được nhiều ơi là nhiều." "Vâng, thế nhá, em cúp máy đây, bye bye." Mình mở tròn to mắt với cú điện thoại đầy trìu mến và ngọt ngào. Đợi sốt cả ruột, cuối cùng nó cũng cúp máy. Mình hỏi vồ vập với nó ngay: "Ai?" "Bạn trai tôi." Nó cười bén lẽn trả lời. "Bạn trai á? Quen lúc nào? Chả thấy báo gì cả. Bà định cho tôi ăn phở ngó à?" mới quen được hơn một tháng thôi. Cái gì? Mình hét lên kinh hãi. Mới quen thế thôi mà bà nói cứ như sắp cưới nhau đến nơi ấy. Thế anh ấy đã cầu hôn rồi cơ à? Ông này có làm sao không mà mót cưới thế? Không, chưa, anh ấy chưa nói gì đến đám cưới. Nhưng chắc là sẽ cưới nhau thôi, vì anh ấy tỏ ra yêu tôi lắm, tôi tin anh ấy mà. Ôi trời ơi, nếu lúc ấy không phải là ngoài đường, chắc mình ngã vật ra mất. Mình không phải xấu xa gì, nhưng thật thà như nó, thì mình chết đi sống lại mấy lần cũng không hết tức, sợ quá. Trong thế giới đàn ông, mình không hiểu gì cả, nhưng cũng như nhiều đứa con gái khác, mình hay ngồi hóng hớt nghe các bà, các chị tán phét. Các bà ấy truyền thụ lại nội công rằng, nếu phụ nữ quá sốt sắng về vấn đề hôn nhân khi tình yêu mới hé hé, cũng khiến các ông chồng tương lai hết hồn mà bỏ chạy. Họ muốn tận hưởng tình yêu, họ muốn chinh phục dù là khó khăn đến mấy, họ muốn tù đày người con gái họ yêu trong khi với bản thân thì họ phải tự do muôn năm. Bỗng chốc những gã đàn ông kia bị tấn công bởi cái gọi là gông đeo cổ, ai mà chẳng sốc. Bản năng gốc, họ bỏ chạy để thoát thân. Tủ tẹt, đàn bà thì lại chỉ vì quá yêu mà muốn ở bên người đàn ông đó suốt đời, muốn bình yên để chăm bẵm tổ ấm, muốn an toàn bởi tờ giấy kết hôn, muốn nộp tiền cho Ủy ban Nhân dân và ký đánh dẹt một cái. Sau khi mắng cho con bạn một trận, mình rủ nó đi ăn miến cua trộn, vừa ăn ủi bạn. Tớ lo thì tớ nói thế thôi, chứ đừng giận tớ nhá, giận là tớ đá cho mấy phát đấy. Nghe lời tớ đi, cứ bình tĩnh, cứ sốt sình sịch thế này là hỏng việc đấy. Cứ bình tĩnh mà yêu đi, và để cho gã đàn ông đấy đứng mũi chịu sào mọi việc. Ăn đi, tình yêu và hôn nhân nó giống như món miến trộn này này, ăn chậm mới ngon, mới cảm nhận được hết mùi vị. Sau này đứng dậy trả tiền mới thấy xứng đáng, mới thấy đỡ tiếc, hiểu chưa? Hiểu rồi, nhưng mà tính tớ nó thế, biết làm thế nào? Ôi dồi ôi, bực rồi đấy. Nói thế mà vẫn cứ cãi à? Phải nhận sai cho chóng tiến bộ chứ. Mà cậu có tiến bộ hay không mặc kệ cậu, nhưng ít nhất cậu cũng đừng để tớ bực, cho tớ tí nữa đứng dậy trả tiền được thanh thản, hiểu chưa? Ừ, tớ sai. Lần sau có muốn gợi ý mua cái gì cho hai đứa thì nói sang chủ ngữ khác, đừng cố nói về mình. Ví dụ như cái vụ đi xem chăn nệm vừa xong ấy, nói là em với đứa bạn em đi xem chăn nệm, nó sắp cưới. Bao giờ ông anh kia hỏi đến chuyện đôi mình thì mới nửa đùa nửa thật a dua theo. Lúc ấy mới bảo, ừ thế em đi xem luôn cho chúng mình nhá. Đấy, sau này nếu có lỡ không đến đích thì chuyện hôm nay cũng chỉ là câu nói đùa thôi mà, có phải đỡ ngượng hơn không? Ừ, tớ hiểu rồi. Hai tháng sau, nó gọi điện báo đang về quê chuẩn bị ăn hỏi. Ôi, nhẹ cả người. Ơ, thế là thế nào nhỉ? Mình lo cứ như là chuyện của mình ấy. Thế rồi mình cố dặn nó, 30 chưa phải là Tết đấy nhá. Trước khi cúp máy, cười mỉm một mình, rồi quyết định tự thưởng cho mình một bát miến cua trộn ở chợ Nghĩa Tân. Ai bảo yêu đương lận đận là khổ, là không lối thoát. Đúng là giày dép còn có số nữa là người. Chúc mừng mình vì có những cô bạn thật dễ thương. Ngày xưa, có thể có những điều khiến con người ta quên đi được, nhưng phần lớn những điều càng cố quên đi lại càng không thể quên. Bíp bíp, hộp tin nhắn báo, tin nhắn mới. Hiền, con anh Hiếu đi mổ não, giờ yếu lắm, có đi thăm không? Trả lời tin nhắn. Con bé nhà tao đang sốt mọc răng, lại bận cuối năm, không đi được, thông cảm nhé, cho tao gửi 200, hôm nào gặp tao gửi lại mày, cảm ơn mày. Thế rồi, Đậu Đỏ mấy đêm liền sốt không ngủ được, mình cứ ôm con còm cõi suốt đêm. Nó khỏi, hò hét với đống chăn nệm, mình lại bị cuốn đi với công việc bộn bề ở công ty và ở nhà. Tin nhắn của con bạn thân, mình trả lời xong rồi cũng quên đi mất. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi.